Chương 813, đoạt diện song hùng 39. Không có cách nào không nhắm mắt lại, này trời trong lôi điện lớn tạc ra quang mang sẽ trực tiếp đốt mù mắt người, trong nháy mắt độ sáng có thể so với Lâm Tịch trong đầu kia buộc gệm mạ bạo nháy nháy mắt. Sáu sao người tu hành ở nhờ vỏ bọc trong nháy mắt biến thành một đoạn than cốc, mạo hiểm từng tia khói đen, trong không khí tràn đầy da thịt bị nướng cháy hương vị. Một tiếng miệng thủy tinh nước thanh nương theo đám người gieo hò cùng với Lâm Tịch rú thảm đồng thời vang lên. Thằng danh con, bộ như vậy lớn lực làm gì lao tử thái nhất địch hồn dịch ngã nát á ô ô ô 2000 nở điểm công đức cứ như vậy không có. Trái tim thật đau ngươi lão bê ta vì cái gì muốn bảo ngươi lúc này bổ hắn. Chính ngươi trong lòng không có điểm số sao trên đỉnh đầu cái kia bẹp một tiếng mút một chút miệng nhỏ của mình. Gần nhất ăn đến lôi hạt đậu quá nhiều. Ngày đó còn gặp một cái huyễn quang lôi luyện chế gân rồng, á lạp lôi có điểm chống đỡ. Lâm Tịch cảm thấy tiểu tử này tuyệt đối là cố ý meo ố Lâm Tịch, có điểm kỳ quái, ta chỉ bắt được chân nhã nam thần hồn, hai người khác, tìm không thấy a tiểu lâm con mèo phiết bát tự lông mày, mặt mèo mang theo hoang mang nói. Không đợi đám người cùng Lâm Tịch cho thấy chính mình thân phận, đã thấy nguyên bản mềm vặt ngã xuống tần truy thế mà đứng lên. Ta lạc sát người này lại vẫn luôn tại giả chết Lâm Tịch trong nháy mắt ngưng kết đào được màu vàng đùa lớn, chuẩn bị đánh tới hướng người tới. Đại chủ y nơi tay, thiên hạ ta có tần truy giơ cao hai tay, mặt hiện bất đắc dĩ nói, sớm biết ngươi chính là Lâm Tịch, ta liền không cần xúi dục mấy cái này ngu xuẩn thật xa chạy tới phía nam, ai một câu nói kia nói ra, liền Vương Khiết bọn hắn cũng đều là một mặt ngộ bức. Ngươi biết ta ngươi là ai Lâm Tịch vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Một thanh màu va nở dê đờ tờ đại chủ ý từ đầu đến cuối đối tần truy. Tần truy cả lơ phất phơ dơ cao hai tay, có người không yên lòng ngươi, sợ ngươi sẽ bị sáu sao cho bị thương, gọi ta tới cho ngươi làm vệ sĩ, ta thế nhưng là người tốt ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, ngươi nhìn liền không giống người tốt. Lâm Tịch một mặt hồ nghi. Tần truy mặt trên vẫn như cũ là cái loại na y chẳng hề để ý du côn cười. Chỉ bằng ta hiện tại có thể tùy tiện giết chết các ngươi bất kỳ một cái nào, nhưng là các ngươi lại ai cũng không có cách nào lưu lại ta. Vừa dứt lời, Lâm Tịch liền cảm giác được một cỗ sát ý phóng lên tận trời, nàng trôi này uy phong lấm lấm đất chú ý bị một đầu đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn nhẹ nhàng bóp một cái là vỡ thành mảnh vụn cát bã. Lâm Tịch đưa tay ngăn lại A Lê bọn họ, hắn nói là sự thật. Người này tuyệt đối phải so sóc hoành giang lợi hại hơn nhiều. Một cái băng lãnh đến không có chút nào nhiệt độ thanh âm tại trong óc nàng vang lên, không gian độc lập trong còn ít cái gì ta đoán nhất định là tinh hồn hòa phong lôi khí đi. Đã sóc hoành giang lão tiểu tử này là tới giết ngươi, liền làm hắn bồi thường cho ngươi được rồi. Mặc dù ngữ khí cùng trước đó một trời một vực, có thế Lâm Tịch biết, đây chính là vừa rồi cái kia cười đùa tí từng lại cho người ta một loại dị thường khí tức nguy hiểm nam nhân. Kia nữ nhân trên người có tu di nhận mảnh vỡ. Tất nhiên sẽ vơ vét ngũ hành nền tảng, có thể hay không cờ ơ mở tới, muốn nhìn ngươi vận khí. Tin tức này xem như các ngươi giúp ta làm đến thâu thiên triệt địa chung hồi báo, ta người này không thích thiếu người, hai chúng ta rõ ràng, sau này không gặp lại vừa dứt lời, cái này nguyên bản sát khí ngập trời người đột nhiên mềm mềm đổ xuống. Lâm Tịch đi qua thăm dò hơi thở của hắn, quả nhiên không có hô hấp và nhịp tim. Nàng bất động thanh sắc đem người kia giao dịch tới đồ vật thu hồi. Cùng đại gia chào hỏi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Mặc dù không biết Lâm Tịch cuối cùng phát ra dạng gì nghịch thiên đại chiêu đem sóc hoành giang đánh ngã, cũng không biết cái kia cuối cùng xuất hiện cao thủ cùng Lâm Tịch trong lúc đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn họ lần này vị diện là thỏa thỏa tới tay. Vương Khiết bọn họ biết được sóc hoành giang xuôi nam tin tức về sau, lập tức tăng cường căn cứ phòng thủ. Nhưng lại từ đầu đến cuối đều là gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì dị thường. Kỳ thật sóc hoành giang bọn họ đã sớm tới tương hợp thành phố, không có biến thành hành động là bởi vì mấy người bọn hắn cũng là bị thương, mệt mệt, cờ ơn nở hảo hảo tu chỉnh một chút. Bọn họ đang chờ đợi thỏa đáng thời cơ. Đi qua cẩn thận điều tra lại phát hiện, Long Đẳng căn cứ thế mà bị kinh doanh thiết thông bình thường, không nói liền con ruồi cũng bay không đi vào cũng kém không nhiều lắm. Nhất là tại biết căn cứ rất nhiều cao tầng đều phân phối có cái loại na y tụ năng lượng sóng ánh sáng súng ngắn về sau, liền sóc hoành giang đều đề nghị muốn trí lấy. Cho nên bọn họ mới chế định kế hoạch kia, có được khống thu thuật chấp hành giả phụ trách xua đuổi một ít bị bọn họ chôn phấn tiến giai động vật làm mồi, dẫn dòm bị chạy tới căn cứ tự bạo, mùi máu tươi tự nhiên hấp dẫn đại lượng zombie đến đây. Mà lên cấp zombie tự nhiên có thể hấp dẫn đến những cái kêu biến dị dã thú. Hai bên cứ như vậy không ngừng chuyển đổi con mồi cùng thợ săn nhân vật, ở căn cứ bên ngoài tường rào càng tụ càng nhiều. Dựa theo Sóc Hoành Giang kế hoạch ban đầu là đem những này cựu tiêu các người hấp dẫn ra đến sau trực tiếp Nazi đến bọn họ bố trí tốt ẩn linh trong trận, sau đó một mẹ hốt gọn, lại dùng thâu thiên triệt địa trung giam cầm tất cả mọi người thần hồn, đến lúc đó xử lý như thế nào, sống hay chết, còn không phải chuyện một câu nói kết quả bởi vì khiết tà lần trước bị thương tương đối nghiêm trọng, mà mèo lười Tiểu Lâm vẫn luôn cùng hắn canh giữ ở căn cứ, làm mọi người phát hiện căn cứ bị cỡ. Nhỏ thi triều thêm thú triều vây công lúc, như thường làm hai người lưu thủ ở căn cứ trong, những người còn lại thì ra ngoài nghênh địch. Sóc Hoành Giang thế là liền mệnh lệnh không thu thuật chấp hành giả phụ trách bắt lại cái trụ sở này, giết chết bên trong hai cái chấp hành giả. Sự tình phía sau tự nhiên không cần lắm lời, Vương Khiết mấy cái mới vừa xuất hiện, liền bị chiếc chuông lớn kia chuyển đến không xa một tòa trong nơi ở. Kỳ thật Vương Khiết bọn họ khoảng cách căn cứ cũng không xa xôi. Chẳng qua là bị 6 sao người tu hành bố trí tốt ẩn linh trận pháp cắt đứt bọn họ cùng ngoại giới hết thể liên hệ. Trở lại căn cứ thời điểm, zombie cùng các dị năng giả phối hợp với, đã đem những cái kia tiến hóa dã thú hết thể tiêu diệt, đang đánh quét chiến trường, rửa sạch vết máu, đem tổn hại tường vây ra cố. Khiết tà xa xa trông thấy các đội hữu không thiếu một cái tất cả đều trở về, một trái tim lúc này mới triệt để xuống. Nhìn qua đám người một mặt vẻ mặt nhẹ nhõm. Nghị cũng biết Ninh Ngưng khẳng định lại biến thành vẽ bị Tiếu Hổ qua thu lại. Nhà mình mấy vị đại lão căn cứ bên trong chấp hành giả nhóm đều là rất quen thuộc, nhưng nhìn đến kia tùy tiện chỉ huy động thiên quân vạn mã giỏm bị vương, tất cả mọi người có điểm nơm nớp lo sợ. Nhàm chán nhận được nơi chơi tiểu hắc tử cuối cùng nhìn thấy nhà mình lão đại, nhanh lên chạy tới đứng tại Lâm Tịch phía sau. Liên hệ đến lần trước quần trắng sái tử sự kiện, rất nhiều người tự nhiên trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch không ít chuyện. Đối cùng giỏm bị vương chuyện trò vui vẻ mấy vị đại lao đều là bội phục đầu rạp xuống đất. Đến chấp hành giả nhóm chuyên dụng địa phương, đại gia lúc này mới bắt đầu lẫn nhau tố cách tỉnh. Trong lúc đó tự nhiên không thể thiếu A Lê bởi vì cái chảo cùng với quần trắng sái tử sinh ra hoán nghiệm đối Lâm Tịch quyền đấm cước đá. Là một có được A Lạp lôi như vậy nhi từ bé, Lâm Tịch chính mình cũng không có động thủ, A Lê rất nhanh liền bị phun toàn thân ướt đấm, vô cùng thủy linh. Đường cong lộ ra A Lê một bên mắng to A Lạp lôi đổ lưu manh một bên nhanh lên chạy về đi thay quần áo. Vu Tiểu Ngư nhìn Lâm Tịch đỉnh đầu, Lâm Tịch, nguyên lai ngươi còn mang theo người trợ giúp A Tiếu Hồ qua cùng khiết tà cũng đều muốn nhìn một chút cái này thần bí giúp đỡ là người thế nào. Làm sao, A Lạp lôi là cái thực thẹn thùng bảo, tư chạy một chút tiến vào không gian bên trong, như thế nào cũng không chịu ra tới. Mấy người công thẩm không may chân nhã nam. Tại loại này đối kháng nhiệm vụ bên trong hồn thể bị bắt chỉ có thể coi là người không may, bình thường đều là dùng đồ vật bảo mệnh, bất quá coi như thật gặp phải tâm ngoan thủ lạt trực tiếp chơi chết người, cộng đồng cũng sẽ giữ yên lặng. Đây là Diệu Huyền quy củ, lợi ích càng lớn, nguy hiểm càng lớn, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Lâm Tịch cảm thấy loại này hợp pháp van cướp đồng hành chủ yếu là Vân Mộng Lang người cảm giác, thật là đồng đát.